Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 20 của bộ truyện Buôn Nổ Người Âm. Trước khi vào chuyện, kính mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Buôn Đồ Người Âm được thực hiện dịch bởi người dịch Vũ Huy Toàn, Hackcam01 và Maxmania09. Nguồn VOZ. Quý vị và các bạn nếu như ai có khả năng xin hãy donate cho dịch giả của chúng ta. Thông tin về phần donate mình xin phép được ghim ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Nhìn điệu bộ của chủ thuyền e là hắn sẽ phát điên mất. Lúc này là thời điểm mấu chốt. Nếu hắn điên thật sẽ vô cùng bất lợi cho chúng tôi. Tôi liền vội vàng trấn an chủ thuyền, nói hắn không cần phải sợ, rằng vật tà âm tôi đã giải quyết, sau này không gặp phải nguy hiểm nữa. Lúc này chủ thuyền mới thở dài một hơi, có điều vẫn còn sợ hãi, sắc mặt tái nhợt nói với chúng tôi, vừa rồi hắn suýt chút nữa đã mất mạng, thật là kinh khủng. Tôi bảo hắn thử nhìn xem những ngăn chứa đồ cổ này có thiếu đi thứ gì hoặc bị đánh cháo thứ gì không. Hắn gật đầu đi từng ngăn chứa xem xét cẩn thận, cuối cùng chợt la lên. À, lửa lượng của ta đâu? Lửa lượng vốn để ở đây, sao giờ lại biến thành cái thìa đồng? Ai ăn trộm của ta rồi? Cái gì mà lửa lượng? Lý Mặt Dỗ khó hiểu. Lửa lượng là cái gì? Tôi ngẫm nghĩ nói. Lửa lượng là một đơn vị tiền tệ thông dụng thời Tần. Chủ thuyền gật đầu lia lịa. Đúng đúng là tiền thời Tần, lửa lượng. Năm xưa Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước, lập lên vương triều phong kiến thịnh vượng nhất trong lịch sử, Tần Triều. Để thuận tiện cho việc mua bán của người dân, Tần Thủy Hoàng cho chế tạo một loại tiền đồng lưu hành cả nước. Bởi những loại tiền đồng này đều có trọng lượng khoảng nửa lượng, cho nên nhân gian gọi nó là nửa lượng. Người có biết cái đồng hồ treo ở tường kia không? Lúc này tâm trí tôi linh động chỉ thẳng vào cái đồng hồ. Chủ thiên nhìn thoáng qua lập tức mắng. Ai mang cái đồng hồ của Từ Hy Thái Hậu chuyển tới đây vậy? Đây là bảo vật cấp độ quốc gia, ta cất riêng nó trong két sắt cơ mà. Ngươi đi mở cái đồng hồ ra xem có chứa nửa lượng ở trong đó không. Tôi lờ mờ đã đoán được chuyện gì phát sinh ở nơi này nên không còn hoang mang, sai gã chủ thuyền đi xem xét. Chủ thuyền lập tức đi tới lật cái đồng hồ lên, mở ra, lúc đồng hồ mở ra, liền nhìn thấy nửa lượng kia bị buộc vào quả lắc. Gã hỏi. Đây là các người sắp xếp. Tôi lắc đầu. Hôm nay chúng ta nhất ở cùng chỗ với ngươi, mà chúng ta cũng không có chìa khóa. Ngươi nghĩ lại xem, ai có chìa khóa buồng nhỏ trên thuyền? Gã chủ thuyền liền suy tư sau đó chợt nổi giận. Chỉ có mụ vợ của ta, còn mẹ nó, vốn dĩ là mụ hại ta. Lát nữa ra ngoài, ta phải tính sổ với mụ. Nếu đúng như lời gã chủ thuyền nói, những chuyện vừa qua đều được giải thích rồi. Vợ cũ của gã chủ thuyền rất có thể là nhìn ngó khối tài sản của gã. Bởi vậy mới gài cho gã một vật tà âm để gã nói là làm. Giờ chiếc du thuyền này đã rơi vào tay bà ta. Vì muốn tránh việc bị tra ra sân tướng nên bà ta mới lén nút giấu nửa lượng vào trong chiếc đồng hồ, định gián tiếp hại chết chúng tôi. Mẹ nó, quả thật là lòng dạ đàn bà độc ác như rắn rết. Mà tôi nghĩ lại, bỗng nhiên khi nghĩ ra một số điều, có vẻ như chúng tôi ở tại trên thuyền này đều do bà ta sắp xếp. Lúc đó bà ta kéo hướng dẫn viên du lịch ra nháy mắt, nhưng cố ý tránh mặt không để chúng tôi nhận ra bà ta. Thế là hướng dẫn viên liền đề nghị chúng tôi lên thuyền ngắm cảnh đêm ở sông Tần Hoài. Mục đích của bà ta có thể muốn hãm hại chúng tôi, hoặc là bà ta đã tính toán trước chủ thuyền sẽ chết, nhưng phải có giải thích hợp lý với cái chết của gã. Vật tà âm giết người đời nào cảnh sát sẽ chịu tin chứ. Bởi vậy bà ta thừa cơ chúng tôi giúp chủ thuyền tìm ra vật tà âm, sắp xếp một cái bẫy. Sau đó bà ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net